Tiên tử xin tự trọng, chương 353, chủng tộc cùng sinh sôi nảy nở. Góc chuyện audio.com, Dạ Linh há to miệng lại đem đầu cúi xuống, hắn là ca ca ta. Đôi mắt của Chu Tước hồn thể ở trên thân ba người truyền tới truyền lui, không biết đang suy nghĩ gì, hơn nửa ngày mới nói một câu, nhân loại này không quá xứng với ngươi, ngươi mạnh hơn hắn. Hắn ngược lại là xứng với con đằng xà kia, ô Trình Trình Dạ Linh con mắt đồng thời trợn tròn. Tần Dịch con mắt cũng trợn tròn. Toàn thể yêu quái toàn thể hóa đá, há hốc mồm không biết nói gì. Cái này cái gì cùng cái gì? Lão tổ tông thiên vị a, không phải, chẳng lẽ ngươi không phải nên cảm thấy đó là một nhân loại, phải giận dữ mới đúng a, cái gì gọi là xứng với không xứng? Thật ra thời điểm Trình Trình nói, hắn là vị hôn phu của ta, đều đã chuẩn bị tốt cùng tổ tông tàn hồn tranh. Luận rồi, theo hoàn cảnh cùng tư duy chỉnh thể của nơi nàng đang ở đối với nhân loại bài xích vô cùng, tự nhiên cảm thấy lão tổ tông cũng là quan niệm tương tự. Nhất là Chu Tước chi hồn bị giam cầm vạn năm, đối với nhân loại chắc hẳn càng không có tính khí tốt, không hô đánh hô giết cũng không tệ rồi. Nhưng lời Chu Tước nói làm cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp a, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng a uy. Trình Trình thử thăm dò hỏi, ngài không cảm thấy hắn là nhân loại? Lại thấy Chu Tước so với bọn hắn còn giật mình hơn, nhân loại. Có khác biệt sao, ô cho dù không có nhân loại, giữa các tộc chúng ta chẳng lẽ sẽ không gặm nuốt lẫn nhau? Nhân loại cũng là một trong những sinh linh, đều là một trong vạn tộc do tiên thiên chi linh diễn hóa thành thời điểm thiên địa mới sinh, cùng một bộ tộc của yêu có gì? Khác biệt, chẳng qua là mạnh được yếu thua, cường giả làm vương, kẻ yếu nghe theo, đây là thiên đạo chi lý. Trách không được nói trước kia không có người cùng yêu, chỉ có mạnh cùng yếu, xác thực như thế. Yêu tộc bây giờ là quả yếu mới ôm đoàn đấy, hơn nữa dưới sự thống trị của một người mạnh nhất, vạn thành một cỗ. Một khi các tộc cường thịnh rồi, chẳng lẽ hổ thật sự nhận dê là đồng tộc của mình sao? Không có đạo lý kia, lúc trước yêu thành vì sao phân liệt còn không phải cũng là bởi vì mọi người thật ra căn bản cũng không đồng tộc, người khác tùy tiện thêu dệt chuyện liền tách ra rồi. Yêu tộc chưa bao giờ là một tộc mà là vạn tộc, người cũng chỉ là một trong vạn tộc. Đây là viễn cổ nhận thức, vì sao phía dưới liệt cốc thì yêu nhiều hơn thi người, biến thành yêu cảnh. Đó là bởi vì thời điểm viễn. Cổ đại chiến yêu vốn là nhiều hơn người, vốn chính là dùng chúng yêu chi chiến làm chủ thể a, lúc trước đằng xà mới sẽ không cho rằng kỳ dư cùng nó là một phe đấy. Cho nên Tần Dịch đi đến phía dưới liệt cốc cũng không có bị yêu khí viễn cổ nơi đây ảnh hưởng, bởi vì bản chất cũng không có gì khác biệt. Muốn nói địch ý đối với nhân loại, đó là chuyện sau đó rồi. Nhân loại phong ấn ta cùng chủng tộc khác phong ấn ta cũng không có khác biệt. Chu Tước nói ra lời kết, đương nhiên, nếu hôm nay nhân loại thế mạnh khi dễ các tộc phấn khởi coi người là địch cũng rất bình thường, vạn năm trước chẳng phải phản công qua một lần nha, bị người đánh trở về là chính mình phế vật có gì có thể nói. Không có chí khí liền thành thật làm tọa kỵ của người ta, có chí khí liền tích góp thực lực một ngày kia lại đánh. Trở về, bắt bọn hắn làm nô lệ, thế sự khởi đầu cùng kết thúc không phải liền như vậy sao? Chúng yêu, thật con mẹ nó có đạo lý. Về phần kết hợp, Chu Tước dừng một chút, theo đạo lý huyết mạch đặc thù lẫn nhau kết hợp hậu duệ đồng thời kế thừa đặc tính của hai bên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vô số người nếm thử cơ bản đều không thể sinh ra hậu đại. Loại huyết mạch này có lẽ là quá mạnh, dẫn đến trái với thiên đạo chi thường, bị trời đố kỵ. Điểm này các ngươi có biết không? Đám yêu quái lúng túng nhìn nhau, không dám lên tiếng. Bọn hắn nào sẽ biết rõ cái này, trong bọn hắn đại bộ phận bái kiến huyết mạch đặc thù cộng lại mới chỉ có hai con, cũng đều là cái đấy. Tần Dịch ngược lại là có chút lý giải, chẳng hạn như luôn nghe người ta đem long phượng kéo cùng một chỗ thế nhưng không có nghe nói. Hậu đại long phượng kết hợp dạng gì a, theo lý giải của Tần Dịch cái này gọi là cách ly sinh sản. Chu Tước cũng nhìn không ra bọn hắn xấu hổ, nói tiếp, nói chung, phải hai con một được một cái huyết mạch tương đồng đến sinh sôi nảy nở, mới có thể bảo trì huyết thống tinh khiết trở thành một tộc đàn. Nhưng mà mọi người đều biết, sinh mạng càng mạnh càng khó sinh sôi nảy nở, hơn nữa chiến tranh tàn khốc trường kỳ liền có nỗi lo tuyệt chủng. Nó dừng một chút thở dài, vì vậy cũng liền có dị thú đi tìm huyết mạch gần giống kết hợp mưu đồ sinh sôi nảy nở đông đúc chẳng hạn như thừa hoàng tìm hồ ly. Cái này khó tránh khỏi pha loãng, đời đời truyền xuống, dần dần cũng liền chỉ còn dư lại hồ ly bình thường. Trừ phi bị yêu lực đến từ tổ tiên ảnh hưởng cùng kêu gọi thức tỉnh nhân tố tổ tiên ẩn giấu ở sâu trong. Huyết mạch ân liền giống như con đằng xà này. Đây cũng là một loại phương pháp sinh sôi nảy nở truyền thừa biến tướng. Tất cả yêu quái đều nghiêm nghị nghe giảng. Không có ai sẽ coi việc này thành việc nhà nhàm chán, cái này vô cùng quan trọng, là gốc rễ sinh sôi nảy nở của chủng tộc cũng là căn cứ để bọn hắn tìm lại nguồn gốc huyết mạch tầm quan trọng không hề thấp hơn so với một bộ đỉnh cấp pháp quyết. Chẳng những là chúng yêu Tần Dịch cũng có cảm giác, thì ra là thế, có phần tăng kiến thức. Thì ra lão tổ tông của Dạ Linh tại mấy vạn năm trước đúng là một con đằng xà, chẳng qua là đời đời pha loãng thành một con thái hoa xà. Cũng khó trách không phải tất cả yêu quái đều có thể thức tỉnh loại huyết mạch này, bởi vì chúng chưa chắc có đủ nhân tố dị thú, vậy thức tỉnh thế nào cũng vô dụng a, chập huyết thống. Luận chết tiệt này, trong vạn tộc nhân loại là một tộc tương đối đặc thù. Chu Thức rốt cuộc nói đến chính đề, nhất là có một bộ phận nhỏ nhân loại, là theo thời điểm thiên địa hồng mông sáng lập liền do tiên thiên chi linh trực tiếp diễn hóa mà thành sinh ra, lúc chủng tộc bình thường còn cần thời gian khai linh trí, bọn hắn liền có linh, sinh mà có trí tu hành cực nhanh. Bởi vậy rất nhiều chủng tộc đều đang hướng người dựa sát vào, thậm chí sau khi khai linh trí theo đuổi hóa hình đều là hóa thành nhân loại. Tần Dịch nghe được có phần vui mừng, thế giới này thiết lập nhân loại rất tốt, chân vạn vật chi linh, mọi người đều đang noi theo. Thế giới bất đồng không đồng dạng, cũng chưa chắc cần sau bao nhiêu kỷ nguyên mới đến phiên nhân loại làm chủ. Lưu Tô rất có thể chính là một nhóm nhân loại sớm nhất kia, một trong những tộc mạnh nhất, cái gọi là nguyên sơ tối cận đạo giả. Theo thời gian truyền rời, nhân loại cũng thoái hóa không ít, cũng không phải mỗi người đều giống như nhóm sớm nhất kia có đủ linh tính rồi, cận đạo giả cuối cùng, tên là Lưu. Danh tự đã quên, Chu Tước rất vất vả mà hồi ức, dù sao là một người rất kiêu ngạo, tuổi không lớn, nóng nảy không nhỏ. Ta có thể nhớ lại chỉ có lỗ mũi của nàng, bởi vì nàng luôn dùng lỗ mũi nhìn ta còn mắng ta ngốc điều. Được rồi, liền gọi nàng người lỗ mũi a. Tần Dịch gắt gao giữ chặt Lang Nha Bổng. Người lỗ mũi hình như là chết rồi, chết ở cuối trận chiến này, cụ thể như thế nào ta không rõ lắm. Chẳng qua là tàn hồn lờ mờ có chỗ nhận biết, đáng đời, cho nàng lỗ mũi lớn. Tần Dịch đều sắp nắm không được bổng rồi, thật sự nhịn không được nói, lạc đề rồi a, Chu Tước bác gái. Chu Thức nói tiếp, tóm lại một nhóm nhân loại ban đầu kia các ngươi hiện tại có lẽ có thể xưng là huyết mạch viễn cổ, hiện tại hẳn là không tồn tại, loại trời sinh chi linh này trải qua đời đời lưu truyền không có khả năng còn chưa mất đi đấy. Hôm nay cho dù tồn tại cũng hẳn là ở trên trời. Vị này ở trên mặt đất đất lớn lên, chỉ sợ cũng là giống như con tiểu đằng xà này, bị đánh thức mà thành. Tần Dịch lau mồ hôi, cái này ta cũng không biết. Chu Tước dò xét Tần Dịch trầm ngâm nói, đây chính là huyết mạch tốt a, Trình Trình nhịn không được hỏi, tốt ở chỗ nào? Tu hành đặc biệt nhanh, giống như khác biệt giữa đằng xà cùng thái hoa xà, đó chỉ là một điểm. Chu Tước nói, yêu nếu như thường thường đều muốn hóa hình thành người, cùng người kết hợp cũng liền thiếu đi rất nhiều trở ngại, bởi vậy thường dễ dàng sinh ra bán yêu. Đương nhiên nhân loại nhỏ yếu cũng chỉ là sinh ra bán yêu mà thôi, nhưng cùng những người huyết mạch viễn cổ cận đạo kia sinh ra hậu đại, lại có khả năng rất lớn giữ lại huyết mạch của mình, còn có thể kiêm cả linh tính của nhân loại, thích hợp phối giống. Lúc ấy loại nhân loại này rất bán chạy đấy, chỉ tiếc quá ít, lác đác mấy người đều mạnh muốn chết, đoạt cũng đoạt không được. Người lỗ mũi kia bởi vì chuyện này đều đánh chết bao nhiêu yêu rồi. Trình Trình hai mắt trừng lớn, Dạ Linh hai mắt trừng lớn. Lợn rừng tinh các loại yêu quái nhìn Tần Dịch trong mắt toát ra lục quang. Tần Dịch mồ hôi lạnh đầm đìa từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Lời tương tự Lưu Tô giống như đã từng nói, bất quá Lưu Tô dù sao cũng là người, lý giải không kỹ càng bằng đám yêu tộc này cũng không có. Trắng ra như vậy, cái gì gọi là thích hợp phối giống, ngươi là muốn mảng của ta ư, lấy oán trả ơn a, bất luận như thế nào, lần này ta phải cám tạ nhân loại này. Chu Tước chi hồn bỗng nhiên vỗ cánh, một đoàn hồn hỏa hư vô đã rơi vào minh đường của Tần Dịch. Chu Tước chi viêm tặng cho ngươi, hảo hảo tế luyện. Cách chương.